Vũ Miên Du Võng, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự kiện thường hỉ này bất ngờ xảy ra, cuộc sống thường nhật của tôi lập tức bị xáo trộn cả ngày. Tôi vội vã, đến khi về đến nhà, tôi mới có thời gian lấy điện thoại ra xem có tin nhắn nào chưa hồi đáp. Ngoài dự đoán, tôi thấy có một tin nhắn đáng chú ý từ nhóm lớp, mà không chỉ vậy, còn có dấu hiệu thông báo 99. Và có người, tôi vào xem, lướt qua nhiều trang, cuối cùng tìm thấy thông tin liên quan đến mình. Đó là Lý Giáo sư, chủ nhiệm lớp, thông báo về một triển lãm phim ngắn dành cho thanh niên, và ông đã 4 người trong nhóm, trong đó có tôi, để hỏi xem chúng tôi có thời gian tham gia vào ngày mùng 1 tháng sau không. Phía dưới là những lời chúc mừng và hào hứng. Tôi cảm thấy kỳ quái, mình không phải là thành viên trong ban cán bộ, cũng không tham gia hoạt động tình nguyện gì. Nên chỉ sơ lược xem qua thông tin về triển lãm, rồi hỏi bạn cùng phòng. Lý giáo sư kêu mình có ý nghĩa gì vậy? Không lâu sau, Diệp Mẫn Mẫn nhanh chóng trả lời. Thường Nhạc, cậu không biết gì cả sao? Tôi, nói rõ ràng đi. Giang Vũ Tây nói, cậu không mở xem trong nhóm à? Tôi có nhìn chút, nhưng chưa kịp xem kỹ lắm. Giang Vũ Tây hỏi, cậu không thấy nhóm đang thảo luận về cậu à? Tôi, có vài trăm tin, biết đến bao giờ mới đọc hết. Tôi, không phải học viện đang tìm người tình nguyện đi. Tôi không đi làm cu li đâu. Diệp Mẫn Mẫn, cậu có phải ngốc không? Tôi làm sao? Hà Lưu, triển lãm này là dự án quốc gia. Năm nay mới bắt đầu, lần đầu tiên tổ chức tại trường ta. Nghe nói rất khó khăn mới có được. Diệp Mẫn Mẫn, trường mình là chủ nhà, nên có nhiều suất tham gia hơn. Tôi, thì ra là thi đấu. Giang Vũ Tây, hỏi thừa A. Giang Vũ Tây, nếu không, sao trong nhóm lại đông vui như vậy? Diệp Mẫn Mẫn, Lý giáo sư đã gửi tác phẩm tốt nghiệp của chúng ta đi, mấy cậu được đề cử. Diệp Mẫn Mẫn, mệt mỏi chết đi được, sự kiện này rất tốt, nếu cậu không đi, tôi sẽ đi. Hà Lưu, ai cũng nguyện ý muốn cậu đi. Giang Vũ Tây, đồng ý. Một, lòng tôi bỗng nhiên thấy bừng tỉnh, nhanh chóng vào nhóm gửi một cái bao lì xì lớn để bình ổn dân chúng. Sau đó nhanh chóng khiêm tốn đánh chữ để gửi lời cảm ơn. Tôi sẽ đi, cảm ơn các tỷ tỷ. Sau khi thề hẹn với nhau, cuối cùng tôi cũng được tha cho. Sau khi rời nhóm, tôi lại mở lại thông tin từ Lý giáo sư, đọc kỹ một lần nữa. Từ đầu tôi đã xem nhẹ phần sau, trong đó có viết về các đơn vị phim nhựa. Chúng tôi là 4 người, nhưng thực tế chỉ có 3 bộ phim, 2 người thuộc một nhóm, còn một người làm phim phóng sự. Không liên quan gì đến chúng tôi. Tôi tìm thấy tác phẩm tốt nghiệp của mình trong đơn vị phim ngắn cuối cùng, một tấm poster kèm tiêu đề ngắn gọn, bên dưới có chữ ký nghiêng. Đạo diễn, Thường Nhạc, tôi cảm giác cả người như nóng lên, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, cảm giác vừa hưng phấn lại vừa hồi hộp. Cảm giác này thật kỳ lạ, thật hưng phấn, thật khẩn trương, không chịu khống chế mà cứ đầy mong chờ. Tôi nhìn lại tấm poster nhiều lần, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ ký. Lần đầu tiên, cái tên của tôi trở nên xa lạ. Trời ơi, nửa giờ sau, tôi đứng dậy từ ghế sofa. Tôi đã được chọn tham gia triển lãm phim ngắn thanh niên. Đứng thôi không đủ, tôi nhảy lên sofa, bỏ dép lê ra, vui vẻ nhảy múa. Tôi, Thường Nhạc, có vẻ như tôi sắp có một giải thưởng. Nhảy nhót trên giường mà không phát ra tiếng. Tôi không thể nào kiềm chế được niềm vui trong lòng. Nhanh chóng chạy vào bếp. Mở một chai bia và rót vào ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi, Thường Hỉ, thậm chí cả dì tôi, chắc chắn sẽ vui mừng khi biết tin này. Tôi lập tức gọi điện cho ba, cảm giác say bắt đầu dâng trào. Mặc dù ba tôi không phải là người dễ gần, nhưng thỉnh thoảng liên lạc để giữ tình cảm cũng là điều cần thiết. Tôi bấm số và chờ, một giọng nữ vang lên, có chút nghi hoặc. Khi nghe nàng gọi tên tôi, âm cuối còn nhấn mạnh. Thường Nhạc, ai về? Tôi đáp lại, nhưng cảm thấy mình nói không đủ lớn. Ba tôi đâu? Đối phương cười một tiếng, trong không khí tĩnh lặng của đêm hè, âm thanh ấy thật sự dễ chịu. Thường Nhạc, cậu thử nhìn lại xem mình là ai? Tôi chợt nhận ra điều gì đó không đúng, lôi điện thoại ra xem, thì thấy ghi chú từ lâu vẫn chưa xóa, Tống Dữ Miên. Ôi, má ơi, tim tôi đập mạnh hơn một chút. Sao tôi lại gọi cho Tống Dữ Miên cơ chứ? Hơn nữa, liệu Tống Dữ Miên có nghĩ đây là một kế hoạch tỉ mỉ của tôi để nối lại liên lạc không? Tôi cố gắng kiềm chế sự kích động, hít sâu hai cái để bình tĩnh lại, rồi lắp bắp giải thích. À, tôi gọi nhầm, thật xin lỗi. Để làm cho lời xin lỗi có sức thuyết phục hơn, tôi còn cố gắng giải thích. Tôi có ghi chú ba khá đặc biệt, mà tên của cậu gần giống với tên ông ấy. Tay tôi run lên, nên đã gọi nhầm. Mình biết, Tống Dữ Miên đáp, giọng nói mềm mại như nước. Cậu cũng không nghĩ ra một kế hoạch tỉ mỉ như vậy để Lạc Mềm buộc chặt nối lại liên lạc với. Xác chết vùng dậy, đâu, nhưng mình khuyên cậu nên đổi tên ghi chú cho ba thành một cái gì đó lịch sự hơn. Tôi, được, tôi cảm ơn cậu ấy. Cúi đầu, tôi im lặng đổi ghi chú. Lão già chết bầm, thành, ba ba, khi tôi đang định nói vài lời khách sáo để giảm bớt sự xấu hổ, Tống Dữ Miên lại lên tiếng. Không có việc gì sao? Tôi ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát khó hiểu. Nghĩ đến lễ hội phim, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải nhắc đến giữa tôi và Tống Dữ Miên lúc này. Dù có mời, chúng tôi cũng không biết nên đối diện với nhau bằng tâm trạng gì. Vì vậy, tôi nuốt lại những lời định nói, chỉ đáp. Không có, cậu, sớm nghỉ ngơi nhé. Ân, Tống Dữ Miên trả lời, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Sau đó, chúng tôi kết thúc cuộc gọi. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ như nước, từ dưới lầu có thể nghe thấy tiếng ve kêu. Nhưng cuộc gọi này, dù là vô tình, lại làm vỡ tan những vui sướng bồng bềnh trong tôi. Cuối cùng, tôi không còn tâm trạng gọi cho ba nữa. Sau khi gửi một tin nhắn WeChat cho ba nói đại khái, tôi rửa mặt xong và lên giường nằm. Trước khi ngủ, tôi nhớ lại khi báo cáo, thầy giáo đã hỏi tôi về cái tên. Ngược lại, này, tôi đã nói, bởi vì mọi việc luôn đi ngược với mong muốn. Làm thế nào để có thể bên nhau mãi mãi với người mình thích? Đáp án là, chúng ta không thể bên nhau mãi mãi với bất kỳ ai. Thích một người, chỉ là một phần trong đó. Vì vậy, việc lùi lại, việc im lặng, chỉ đem lại kết quả không như mong đợi. Còn những điều tốt đẹp lại bị ném vào hư không, bị rơi rớt đến tan nát. Thường nghỉ không gặp vấn đề gì, ngày hôm sau đã xuất viện. Vì trời nóng, tôi không xin nghỉ để đón chị ấy. Kết quả là một buổi chiều tan tầm, về đến nhà thì nhận được tin nhắn từ Thường Hy. Thứ bảy, 6 giờ rưỡi, đi ăn cơm, không gặp không về. Tôi thấy không hiểu gì cả, liền gọi điện cho người này. Mới vài tiếng mà giọng nói đã rất vui vẻ, không giống người vừa xuất viện. Thường Nhạc, có nhìn thấy tin nhắn WeChat của chị không? Không đợi tôi hỏi, Thường Hy đã nói luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng quên thời gian, chuẩn bị chút cho kỹ nhé. Cớ gì đột nhiên mời em ăn cơm vậy? Tôi hỏi, vẫn còn nghi ngờ. Khách khí à? Muội muội. Thường Hỉ cười, không phải chị mời, mà là có người muốn mời chúng ta. Tôi cảm thấy đề phòng. Ai về? Có cần không đi không? Tỷ tỷ sẽ hại em sao? Thường Hỉ nhấn giọng, em không thể không đi. Tôi vẫn nửa tin nửa ngờ. Không phải Tống Dữ Miên chứ? Thường Hỉ cười lớn, làm sao có thể? Cứ yên tâm mà đến. Vì vậy, con mẹ nó tôi tin tưởng vào lời chị ta. Kết quả là vào thứ bảy, khi Lâm Vãn Tinh và Tống Dữ Miên ngồi xuống đối diện với tôi lúc 6 giờ rưỡi, tôi đã không thể không thở dài. Tôi hung hăng nắm đùi Thường Hỉ, cúi đầu gửi tin nhắn chất vấn chị ta. Đây là lời chị hứa không hại em sao? Thường Hỉ giả bộ vô tội, nháy mắt mấy cái, trong khi lại lén lút đẩy tôi. Ít nói nhảm, đây là nhà hàng Michelin đó. Lão nương lần trước còn không đặt được chỗ, em không nên không biết điều như vậy. Cách chương.